Bách luyện thành tiên, chương 3258, lại gặp cường địch, gocchuyenaudio.com, một cái cực lớn phòng xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn ra được cái này nguyên vốn phải là một cái cực lớn lòng đất động rộng rãi, bất quá lại bị người nghỉ ngơi và hồi phục qua. Mà ở phòng ở giữa, đứng vững một cổ quái kiến trúc rõ ràng. Lại là một cái cực lớn cổ mộ, chẳng lẽ nói, vị kia chân tiên tự an nghỉ không sai sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lâm Hiên tại trong lòng suy đoán, giờ phút này, thần thức đã hoàn toàn đã không có công dụng, nhưng mà thông qua cổ mộ, Lâm Hiên nhưng trong lòng có một cảm giác cổ quái hiển hiện mà ra. Cụ thể, nói không rõ ràng, nhưng hẳn là bất an đúng vậy. Nói như thế nào đây? Tựu phảng phất có nguy hiểm tới gần nơi này. Có thể chân tiên có lẽ đã sớm vẫn lạc, chẳng lẽ là hắn lưu lại cấm chế sao? Có khả năng đấy. Đã chân tiên đã dầu hết đèn tắt, có thể thực lực của hắn như trước không dễ khinh thường, đổi vị mà chỗ, mình cũng không hy vọng sau khi chết còn bị người quấy rầy đấy. Cho nên tại trong lăng mộ này, nhất định bố trí có cực kỳ lợi hại cấm chế. Đơn giản mạo hiểm là không khôn ngoan đấy. Mà ở chỗ này, thần thức vô dụng thôi đồ tiên phượng thần mục như trước nhìn không thấu cái này lăng mộ, đối với có nguy hiểm gì hoàn toàn không biết gì cả, chính mình đến tột cùng ứng nên đi nơi nào. Lâm Hiên không rõ ràng lắm, lấy tay vỗ trán, bắt đầu suy tư. Mà hắn cũng không có cân nhắc bao lâu công phu, rất nhanh, Lâm Hiên tựu nảy ra ý hay, nghĩ đến một cái ý kiến hay rồi. Vươn tay ra tại bên hông vỗ theo động tác của hắn, chỉ thấy linh quang lóe lên, một cỗ khôi lỗi xuất hiện ở trước người. Đây là một nhân hình khôi lỗi, tu vi bất quá ly hợp mà thôi, với hắn mà nói, trong chiến đấu căn bản không có bao nhiêu công dụng, nhưng mà loại tình huống này dùng cho dò đường, nhưng lại phù hợp bất quá. Lâm Hiên nhắm lại hai con ngươi, một đám quang tia do mi tâm kích xạ mà ra. Lóe lên, chui vào khôi lỗi đầu lâu không thấy, đây là Lâm Hiên một đám phân hồn, thông qua hắn thao túng khôi lỗi, không chỉ có thể làm cho kỳ thật thực lực gia tăng một chút, hơn nữa khôi lỗi chỗ đã thấy tình trạng, Lâm Hiên đồng dạng có thể được biết. Phương pháp này, có thể nói tại nhất thuận tiện an toàn, rồi lại mau lẹ địa phương. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra mỉm cười, sau đó cái kia khôi lỗi tựu chậm rãi hướng mặt trước đi đến. Vươn tay ra, đặt tại thạch trên cánh cổng, hơi vừa dùng lực, ô, trầm mặc tiếng vang truyền vào lỗ tai, cái kia trầm trọng cửa đá từ từ mở ra rồi. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, siêu siêu tiếng xé gió truyền tới. Vô số màu đen, phảng phất tóc tơ mỏng xuyên không mà qua. Biến khởi vội vàng, tốc độ kia chi nhanh chóng, biến là so với độ kiếp kỳ tồn tại phi châm pháp bảo không chút nào yếu thế, chính là rời tách hợp cấp bậc khôi lỗi sao có thể trốn, trực tiếp bị xỏ xuyên mất. Kể từ đó, Lâm Hiên một đám phân hồn cũng không kịp đào thoát, cùng một chỗ vẫn lạc. Bất quá không có sao, cái này cũng không coi vào đâu quá xấu kết cục. Ít nhất Lâm Hiên đơn giản vượt qua lần này nguy cơ, về phần một đám phân hồn vẫn lạc dùng hắn thần thức lực lượng mạnh đó căn bản cho dù không được cái gì. Thoáng ngồi xuống nghỉ ngơi tựu có thể khôi phục, mà Lâm Hiên phản ứng không cần đề tại khôi lỗi bị hủy trong tích tắc Lâm Hiên tựu phóng ra bảo vật hộ thể. Đồng thời thân hình lóe lên. Đã lui đã đến một bên, ồ, đã thất bại, chỉ là một khôi lỗi mà thôi, tốt tên rào hoạt vốn là còn. gocchuyenaudio.com, tưởng rằng có thể tỉnh vài phần lực bất quá không có sao, cuối cùng, chỉ là một độ kiếp sơ kỳ tồn tại mà thôi, đã đến chỗ này, cũng không tính ngươi số mệnh không tốt, đừng muốn sống lấy trở về. Âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên ngẩng đầu trong mộ thất kia cảnh vật cũng tự nhìn một phát là thấy hết ánh vào đã đến trong tầm mắt. Cái kia khẩu cực lớn đồng hòm quan tài, không thể nghi ngờ là dễ thấy nhất. Mà ở đồng hòm quan tài bên cạnh đứng đấy một hơn 40 tuổi trung niên nhân. Cầm bào đai lưng ngọc băng cột đầu bích ngọc cao quan, râu dài đủ ngực theo gió nhẹ nhàng phiêu động, khí vũ thật đúng bất phàm. Nhưng mà cùng bình thường tu sĩ so sánh với, hắn sắc mặt không khỏi quá tái nhợt một ít. Toàn thân càng tàn mát ra dày đặc thi khí, cơ hồ có thể cùng trong truyền thuyết Kim Nguyệt Thi Vương so sánh với. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, trong nội tâm như thiểm điện hiện ra vài loại suy đoán. Chẳng lẽ là, chân tiên tuy nhiên đã vẫn lạc nhưng nhục thể của hắn, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hoặc là lòng đất âm khí, vậy mà thông linh hóa thành cương thi mất sao? Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên ngẩng đầu ánh mắt nhanh chóng ở mộ thất trong đảo qua. Sau đó mặc dù dùng hắn lòng dạ trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ động dung. Không cần phải nói, hắn nhìn thấy huyết nguyệt ma thiềm thi thể. Nhưng mà thi thể kia lại khô héo vô cùng, phảng phất bị hút đi toàn thân tinh khí. Quả nhiên là cương thi, Lâm Hiên thở dài, tình huống so với chính mình tưởng tượng còn muốn không xong một ít. Tuy nhiên chân tiên đã vẫn lạc nghiêm khắc mà nói, cái này cương thi cùng hắn không có quan hệ gì, lại càng không có chân tiên thực lực. nhưng cẩn thận tưởng tượng chưa hẳn như thế, xác thực hắn không có kiếp trước vị kia tiên nhân thực lực nhưng là dùng vị kia chân tiên thân thể, làm cơ sở địa phương. Mà tiên nhân thân thể không cần phải nói, đều là trải qua thiên truy bách luyện qua. Vượt qua xa linh giới tồn tại có thể so sánh, nếu là như vậy lâm vào an nghỉ cũng thì thôi, một khi thông linh biến thành cương thi, nhất định là khó chơi vô cùng. Nếu không huyết nguyệt ma thiềm cũng sẽ không biết vẫn lạc ở nơi này. Tuy nhiên tự vừa rồi khôi lỗi gặp phải tình huống phỏng đoán, huyết nguyệt ma thiềm sở dĩ vẫn lạc hơn phân nửa cũng là đối phương xuất kỳ bất ý đánh lén hiệu quả. Nhưng bất kể như thế nào, có thể đem một chân linh diệt trừ kỳ thật thực lực đều không phải chuyện đùa. Lâm Hiên trên mặt đã tràn đầy vẻ đề phòng, mà sự tình đến nơi này một bước cũng lại không cái gì cứu vãn chỗ trống rồi. Bất luận là vì tìm chân tiên chỗ còn sót lại bảo vật hay vẫn là còn sống, đều phải đem trước mắt thằng này diệt trừ, ngoài ra, lại không bất luận cái gì con đường. Đã như vậy tiểu tiên hạ thủ vi cường tốt rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái tiếng thanh minh đại tố, hơn 10 đạo sáng chói tia sáng gai bạc trắng theo hắn trong cửa tay áo ngư du mà ra, hóa thành từng đạo dài hơn thước kiếm quang, trước người xoay quanh bay múa. Sau đó một chút lập lòe kia kiếm quang càng ngày càng nhiều, Lâm Hiên thi triển ra bóng kiếm phân quang chi pháp, đầy trời đều là sáng chói tia sáng gai bạc trắng bay múa. Thật là sắc bén bảo vật, ngươi quả nhiên không phải bình thường tu tiên giả quái, không thể nói trước cái kia hạ cấp chân linh sẽ đối với ngươi hơi nhiều cố kỵ, bất quá cuối cùng cũng chỉ là độ kiếp sơ. gocchuyenaudio.com, kỳ tuyệt không hạnh lý. Cái kia cương thi cười lạnh thanh âm truyền vào trong lỗ tai, mặc dù không có chẳng thèm ngó tới, nhưng nhìn ra được cũng không có đem Lâm Hiên trở thành thế lực ngang nhau đại địch. Mà như vậy tình trạng Lâm Hiên nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không cần phải sinh khí, đối phương càng là khinh địch đối với chính mình càng mới có lợi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, tay phải nâng lên, một ngón tay như trước điểm đi. Đi, theo Lâm Hiên động tác lệ mang nổi lên, cái kia tính ra hàng trăm kiếm quang, hướng phía đối phương bay vút mà đi. Cái kia mộ thất tuy nhiên rộng lớn, nhưng kiếm quang số lượng thêm nữa. Trong lúc nhất thời, đối phương quanh người bị kiếm quang nhồi vào, căn bản là muốn tránh cũng không được. Lâm Hiên không nghĩ tới một lần là xong, nhưng hôm nay địa hình, chắc chắn đối với chính mình có lợi, chỉ cần có thể đem lại để cho thằng này thụ một điểm thương, mục đích của mình cũng thì đến được rồi. Cách chương.